cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515, nắm giữ chủ động. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương đều không có làm ra điều chỉnh. Pellegrini cũng không có đối cầu thủ nói quá nhiều, chỉ là yêu cầu mọi người tiếp tục tập trung tinh thần phòng thủ. Tại phản kích bên trong có thể vừa nơi đó nhiều đầu nhập binh lực. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Barcelona liên tục xuất hiện thương thế. Đầu tiên là Henry tại tranh đoạt đánh đầu lúc bị Pepe đụng vào, xuất hiện ngắn ngủi cơn sốc, có mặt bên cạnh tiếp nhận rồi trị liệu. Sau đó Marcos tại bốn phía không người bước cướp tình huống dưới, chính mình dẫn bóng lúc xuất hiện cơ bắp kéo thương, không được không rời trận, thương còn chưa tốt lưu loát Weon thay thế hắn ra sân. Tiến vào 55 phút đồng hồ về sau, Barcelona dần dần tăng cường tiến công, Xavi cùng Iniesta cho ra thẳng truyền bóng rõ ràng tăng nhiều. Đây là một loại mạo hiểm, nếu như đánh thành rồi, tự nhiên có thể cho Real Madrid tạo thành uy hiếp. Nếu như truyền bóng bị đoạn, thì rất có thể cho Real Madrid đánh cơ hội phản kích. Nhưng trận đấu này là Barcelona sân nhà, Guardiola khẳng định không cam lòng một trận không, cho nên vừa làm hiểm vẫn là đến bốc lên. Thứ 61 phút đồng hồ, Messi tiếp vào Xavi truyền bóng, đại lực rút bắn bị hậu vệ cản ra, Alves đuổi theo đại lực bù sút, Casillas làm ra đặc sắc dập tắt lửa, hóa giải tình hình nguy hiểm. Thứ 67 phút đồng hồ, Le Diarra phạm quy đưa cho đối thủ một vị trí cực dài free kick. Alves phạt ra đại lực free kick, thoáng cao ra xà ngang. Thứ 69 phút đồng hồ, Xavi đưa ra tuyệt diệu thẳng nhét, Eto đột nhập cấm khu lắc mở Pepe thu hoạch được đơn đao cơ hội. Nhưng hắn sút gôn bị Casillas thần kỳ đánh ra đường biên ngang. Xavi mở ra phạt góc, Pique cướp được điểm rơi, nhưng hắn đánh đầu cao ra rồi xà ngang. Barcelona cường công để đối thủ có chút thở không nổi. Pellegrini đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định để đội bóng tử thủ, giữ vững cái này trận thế hòa không phân thắng bại. Bất quá lần này hắn không dám đem Ricardo thay đổi rồi. Ricardo lưu tại trên trận chính là một loại uy hiếp, liền sẽ để Barcelona không dám 100% mà đầu nhập tiến công. Guardiola vậy điều binh khiển tướng, tại tranh tài cuối cùng quan đầu, Hlep cùng Bowen tuần tự thay đổi Henry cùng Eto. Bowen vừa mới ra sân liền thu hoạch được một cái tuyệt hảo cơ hội. Alves truyền trong bóng chuẩn xác mà tìm được hắn đỉnh đầu. Bất quá vóc dáng nhỏ cầu thủ Bowen xác thực không am hiểu đánh đầu, hắn đỉnh lệch, bỏ qua tuyệt sát cơ hội. Cuối cùng song phương không được không bắt tay giảng hòa. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini biểu thị so sánh phân, đối cầu thủ biểu hiện đều rất hài lòng. Guardiola vậy không có đậu đen rau muống đối thủ bầy xe buýt. Tại Champions League tứ cường tranh tài bên trong, đội khách bầy xe buýt đã là rất thường gặp chuyện. Không có gì tốt đậu đen rau muống, cái này điểm số đối với song phương tới nói là công bằng. Hắn nói, hôm nay Real Madrid so ta tưởng tượng bên trong muốn ương ngạnh. Tiếp xuống hai trận tranh tài đều tại Bernabeu tiến hành, đây đối với chúng ta phi thường bất lợi, nhưng ta có lòng tin đội bóng có thể lấy được kết quả tốt. Ta đã quen thuộc Real Madrid đấu pháp, nếu như Pellegrini tiếp tục sử dụng hôm nay chiến thuật, bọn họ sẽ trả giá thật lớn, song phương cầu thủ cũng đều có thể tiếp nhận cái này điểm số. Ngoặc kép, mấu chốt là về sau hai trận tranh tài, Ricardo nói, ta dự cảm sẽ không lại xuất hiện thế hòa không phân thắng bại rồi. Thắng lợi sẽ không dễ dàng đến, nhưng chúng ta sẽ vì thế giao ra toàn bộ. Hôm nay tranh tài chúng ta đều đá được khá là cẩn thận, song phương cơ hội tốt cũng không nhiều. Messi nói, kế tiếp hai trận tranh tài, Real Madrid không có khả năng lại tiếp tục bày xe buýt rồi. Chúng ta sẽ có tốt hơn vào bóng cơ hội. Song phương ngự dụng truyền thông, báo A, báo Marca cùng World Sport Daily. Sport Daily vậy nhau nhau làm một đoàn, nhau nhau giúp đỡ chính mình đội chủ nhà, dèm pha đối thủ, nhưng là bóng đá không phải dùng miệng liền có thể nói thắng. Nhất định phải đao thật thực súng mà làm. Ngày mùng 2 tháng 5 muộn 8 điểm, La Liga thứ 34 vòng thụ nhất chú mục một trận tranh tài tại Bernabeu khai hòa. Trận đấu này nếu như Real Madrid chiến thắng, như vậy song phương điểm tích lũy đem đồng dạng, Real Madrid sẽ bởi vì sạch thắng bóng nhiều mà đứng hàng đầu bảng. Nếu như Real Madrid tại sân nhà thua bóng, kéo dài đến 6 điểm điểm tích lũy chênh lệch đem để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về lại không hồi hộp. Nếu như đá hòa, 3 phần chênh lệch trong tương lai 4 vòng cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Hồi hộp thậm chí có khả năng giữ lại đến một vòng cuối cùng. Barcelona thủ phát đội hình cùng ra sân tranh tài so sánh. Chỉ có một cái biến hóa. Puyol thay thế thụ thương Marcos thủ phát. Đây đối với Barcelona thể năng là một cái thử thách to lớn. Real Madrid bên này, Pellegrini tại sân nhà bày ra 4.231 trận hình. Pepe bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Guti tại trong tuần thụ thương thiếu trận. Thủ môn vẫn là Casillas. Hậu vệ 2, Meselder, Cannavaro cùng Ramos. Song tiền vệ trụ là Le Diarra cùng Gago. Phía trước là Ricardo, Kaká, Raul, đơn tiền vệ thì là Higuain. So với trên một trận tranh tài, Real Madrid thay đổi 4 tên cầu thủ. Toàn đội thể lực càng có bảo hộ. Đối Real Madrid tới nói, cái này một là trận nhất định phải cầm xuống tranh tài. Mà Barcelona thì có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Bởi vậy hiển nhiên Real Madrid cầu thủ áp lực lớn hơn. Mở ra vẻn vẹn 24 giây, Ramos ở phía sau trận chuyền bóng lúc liền xuất hiện sai lầm. Hắn xuyên qua bóng bị Messi đoạn xuống. Messi lập tức đưa bóng chuyền đến cấm khu biên giới. Xavi chen vào cầm banh. Xavi tốc độ không đủ nhanh, vậy khuyết thiếu đột phá năng lực. Bởi vậy đối mặt một tên sau cùng hậu vệ Meselder, hắn không tiếp tục nếm thử đột phá, mà là trực tiếp lên chân sút gôn. Casillas trạng thái ổn định, đưa bóng đánh một cái sau ôm vào ngực bên trong. Real Madrid đứng vững trận cước sau, vậy cấp tốc phát động thế công. Song phương ngươi tới ta đi, cấp tốc nhảy qua thăm dò giai đoạn, trực tiếp tiến vào chính đề. Tranh tài trở nên đẹp mắt bắt đầu. Phút thứ 3, Ricardo tại đường biên cầm banh sau đột phá Alves. Sau đó lại biến hướng đi vào đường biên ngang. Lợi dụng tốc độ lấy được lỗ hổng mới xuất hiện chân truyền trong. Higuain ở trước cửa dùng một cái rất khó chịu tư thế quay người sút gôn. Đưa bóng đánh cao, bỏ lỡ cơ hội tốt. Phút thứ 7, Messi đưa ra một cước mỹ diệu nghiêng truyền. Eto đoạt điểm sút gôn, đánh vào Meselder trên đùi đạn hướng phương hướng ngược. Casillas kịp thời đổ người cứu vớt đội bóng. Thứ 12 phút, Pique chen vào kiến tạo cũng đưa ra tinh chuẩn thẳng truyền. Messi phản việt vị thành công, nhưng hắn lội bóng hơi lớn hơn một chút. Casillas kịp thời xuất kích đưa bóng không thu, hóa giải tình hình nguy hiểm. Hắn lập tức tay ném bóng phát động phản kích. Real Madrid đi qua mấy cước đơn giản truyền lại, đưa bóng đưa đến Ricardo trước người. Ricardo đột nhiên bạo phát, vượt lên trước sờ bóng gạt qua rồi Yaya Toure, sau đó đưa ra một cước nghiêng truyền chuẩn xác mà tìm được chen vào kiến tạo Ramos. Ramos lội bóng đột phá Obaido sau, lập tức đưa bóng chuyển hướng cấm khu. Higuain đoạt điểm đầu truy công cửa, xuyên thủng rồi Valdes 10 ngón quan. Higuain goal, Real Madrid lấy được rồi dẫn trước. Đây là một cái bản trận đấu mùa giải bọn họ thường xuyên đánh bộ đường. Ricardo chạy đến trung lộ tiếp ứng sau, đưa bóng phân hướng hai bên giao cho chen vào kiến tạo hậu vệ biên. Hậu vệ biên truyền trong đánh về phía cấm khu. Đây là rất đơn giản bộ đường. Hết lần này tới lần khác rất khó phòng thủ. Bởi vì đầy đủ trực tiếp. Đơn giản, nhưng là chí mạng. Ricardo xuất sắc tầm mắt. Sáng tạo ra cái này vào bóng. Real Madrid nắm giữ tranh tài chủ động. Vậy nắm giữ cái này trận đấu mùa giải tranh đoạt quán quân quyền chủ động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.